Sủng ái quân sư, chương 55, tại sao? gocchuyenaudio.com. Dường như có vẻ đã đoán được ý nghĩa của câu trả lời, cô chẳng nói gì thêm, cô cứ cảm thấy thắc mắc có nên hỏi cậu chuyện này không. Nhưng cô biết một điều, tình cảm của Tam ca nhà cô là thật lòng. Đang vòng vo suy nghĩ thì đột nhiên cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Sau cánh cửa là cậu trong bộ nữ phục màu trắng dịu dàng. Băng Cần có vẻ ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của cậu, cứ tròn mắt rồi hà miệng nhìn cậu. Sao hả, nhìn có được không? Cậu ngượng ngùng gãi đầu hỏi cô, chưa cho cậu kịp phản ứng, cô liền chạy tới nắm lấy tay cậu, mắt sáng rực lên, bảo. Tịch, nếu huynh có ý định ở lại thành lâu dài thì Ngân Bàn Tuyết rất vinh hạnh được đón tiếp huynh đó. Ta không bưng rượu cho mấy tên say xỉn đó đâu. Hiểu ý cô, cậu liền giật tay ra bảo. Thôi mà, sao huynh nỡ lòng nào để muội đứng cong lưng tiếp khách vậy chứ? Theo huynh biết thì muội chỉ là người quản lý mọi người với thu tiền thôi mà, muội mà phải tiếp khách thì làm sao trở thành đường chủ của Ngân Bàn Tuyết nức tiếng của Viễn Sơn được. Nhưng muội còn phải pha rượu cho khách với dạy cho mấy cô nương cách trang điểm nữa, mệt lắm. Cô than khổ với cậu mãi để cậu mềm lòng mà ở lại giúp cô kiếm tiền. Ta cũng muốn ở lại lắm, nhưng lỡ trên đầu muội không còn cọng tóc nào. À không, nhỡ mà không còn đầu thì, nghe tới đây, cô liền giật phắt tay cậu đi, giận dữ nói. Nhan Tịch, huynh lươn lẹo, muội chuẩn bị xong hết rồi à? Thiên Long tiến lại gần Băng Cần hỏi. Dù sao thì lần này cũng không mang nhiều đồ. Muội còn phải về để gặp Châu tướng quân nữa. Muội vẫn còn kiểu tôn trọng ngài ấy vậy à? Dù sao cũng quen biết lâu rồi còn gì. Tiểu Ngôn từ phía sau xuất hiện hỏi. Thì biết là vậy, nhưng cứ mỗi khi gặp ngài ấy, muội lại. Băng Cần đột nhiên khoanh tay lại, dùng mình một cái. Cứ gặp ngài ấy muội lại cảm thấy như ngài ấy có thể chém muội trong một nốt nhạc ấy. Sợ chết đi được, nghe cô kể lại mà hai tên huynh nhà cô lại che miệng lại phì cười. Thì ra trên đời này cũng có thứ mà muội sợ à, không tin không tin, huynh không tin đâu, đừng làm huynh cười mà Cần Nhi. Tiểu Ngôn có vẻ đã không kiềm lại được nữa rồi, liền bật cười thành tiếng, làm cô ngượng đỏ chín mặt đập cậu tơi bời. Thôi, đừng đánh đệ ấy nữa, đệ ấy cũng có ý đúng mà. Một nữ nhân không sợ trời sợ đất, ngay cả vua cũng Viễn Sơn còn không trị được muội thì ai lấy quyền mà đi quản muội chứ? Thiên Long lắc đầu cười, nói, Băng Cần vẫn tiếp tục đánh thật mạnh vào người Tiểu Ngôn. Nhưng có vẻ là cậu cảm thấy buồn cười hơn cả đau mức rồi, liền cả gan mà trêu cô thêm một lần nữa. Biết rồi nhé, thì ra là tên Châu Khương là người có thể quản được muội đấy à, rồi rồi, huynh biết rồi mà, đừng đánh huynh nữa. Cho huynh chết tại chỗ luôn đấy, ở đấy mà bảo ai quản ta chứ? Muội đâu có cho ngài ấy quản muội mà huynh biết như đúng rồi vậy. Cô cố đánh cậu thêm một lúc cho hà giận rồi ngừng lại vì chợt nhận ra là mình quên mất một thứ. Tiểu Mộc à Tiểu Mộc, cô đột nhiên gọi lớn tên của ai đó rồi nhìn về hướng những người đang phụ giúp xếp đồ, thì một cô nương mặc nữ phục màu trắng và đeo mạng che mặt cùng màu với bộ đồ liền ngoảnh đầu lại rồi mới cuống quýt chạy lại gần cô. Những gì ta dặn em đã làm xong chưa? Nhận được câu hỏi từ cô tiểu muội muội, cậu liền gật gật đầu vì sợ khi mở miệng nói thì sẽ bị phát hiện. Sao cô ta không nói gì hết vậy? gocchuyenaudio.com. Tiểu Ngôn khó hiểu hỏi. Em ý bị câm nên không nói được cho huynh nghe đâu. Băng Cần vội trả lời câu hỏi của cậu. Vậy à, nhìn đẹp thế mà lại bị câm, thực sự muốn nghe thử giọng của cô lắm đấy. Nghe cậu nói vậy cô liền đẩy mạnh vai cậu một cái. Đừng có mà trêu hoa ghẹo nguyệt, Thiên Long nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào cậu chẳng hiểu sao mà lại cảm thấy quen thuộc quá trời. Sao cô ta phải đeo mạng che mặt, hắn ngờ vực hỏi, chết rồi, có vậy thì cũng không thể qua được mắt của huynh ấy. Có qua được ải này không đây? Băng Cần thầm nghĩ trong lo lắng, em ý không thích ra ngoài mà bị nhìn thấy mặt đâu. Em ý bị ám ảnh khi bị quá nhiều người nhìn mình ý mà, cô vội đắp đất vào câu trả lời. Đẹp quá nên bị nhiều người chú ý à? Ta hiểu mà, ta cũng thường bị như thế khi gặp phải mấy cô cung nữ trong cung ấy mà. Tiểu Ngôn vỗ vai an ủi cậu tỏ vẻ thông cảm. Cái này là do họ nhìn Tam ca chứ ai bảo họ nhìn huynh. Băng Cần lại một lần nữa đánh vào tay Tiểu Ngôn, nói một cách mỉa mai. Này, sao muội quá đáng thế? Lỡ có nghĩa nhìn ta thật thì sao? Tiểu Ngôn cố gắng không cho cô phủ nhận vấn đề. Nhưng có vẻ sự kỳ vọng của cậu đã không được đáp lại vì cô đáp lại cậu bằng một cái hất mặt sang một bên tỏ ý cái thứ chém gió. Mặc cho hai người cứ cãi qua cãi lại, hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, cậu chỉ biết cúi đầu xuống nhìn mặt đất để tránh nhìn hắn. Còn hắn cứ thắc mắc tại sao lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Tại sao lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đến vậy? Tại sao cứ mỗi giây khi nhìn tim lại đập mạnh như vậy? Tại sao hắn lại thắc mắc những điều này với một người xa lạ? Tại sao, cách chương.